Chương 92, Lôi Long chợt hiện vô tình cổ nổ hạ, đại trường, canh thứ nhất. Cầu toàn định. Chương 92, Lôi Long chợt hiện vô tình cổ nổ hạ đại trường, canh thứ nhất cầu toàn định tê mặt rừng cây rậm rạp bên trong. Ánh mặt trời nóng bỏng từ xa xôi bầu trời chi bên trong đưa lên mà xuống, xuyên thấu qua kia tầng tầng lá xanh tre, chờ đi tới dư nở dê dở mở ra tờ trong bê tức sau khi, đã là trở nên điểm một cái loang lổ, soi sáng ở người trên người, lộ vẻ đến mức dị thường mà ái cùng mà đang ở kia trong khu rừng rậm rạp, người mặc rộng thùng thình ngân quần áo màu xám cho trương tưởng, đứng ở một viên mấy người ôm hết đại thụ trước mặt thiền thanh âm, ở một tiết, biết mà kêu, làm cho ban một loại yên ắng cảm giác. Nhắm hai mắt trương tưởng, tay trái mâu chỉ hơi đụng vào nhảy qua bên trái bên eo vỏ kiếm, mà hắn tay trái thì là nhẹ nhàng mà nắm cắm ở trong vỏ kiếm, thanh kia ám ảnh yêu nhận chuôi kiếm. Bởi vì này đem ám ảnh yêu nhận đúng ngắn nhận lục cố, chuôi kiếm cũng không tính là quá lâu, chỉ có vừa vặn ha ho một cao y bàn tay độ rộng, vừa may để trương tưởng vậy không lộ vẻ lớn bàn tay phải đem cầm ở không biết từ lúc nào bắt đầu. Trương tưởng chính là đã đứng ở cây đại thụ này trước mặt, lẳng lặng đứng đấy, giống như là vật chết, hoặc như là một viên cắm rễ ở vùng đất cây cối một dạng, ở đồng dạng cảm thụ được trước mặt viên này cự một sinh mệnh lịch trình. Hơn nữa, bắt đầu thời điểm, chu vi những động vật vẫn có thể cảm thụ được, từ trương tưởng trên người truyền đến một loại chèn ép sắc bén cảm giác, nhưng là, từ nửa giờ trước bắt đầu trương tưởng trên người vẻ này sắc bén cảm giác các bách, cũng đã từ trên người hắn mất. Lấy mà thay thế liền là một loại tĩnh mật cảm giác. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, trúc tiệm cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp lẫn nhau đứng lên. Đến rồi lúc này, nếu không phải là tận lực đi cảm giác chịu nói, đúng không cảm giác được có trương tưởng cái này cái nhân loại, đứng ở viên này cự mục trước mặt cũng vì vậy, chung quanh thiền nhóm mới có thể từ nửa giờ trước bắt đầu. Đồng tân khai thủy biết không một, mà kêu, lộ vẻ hiện tại sự tồn tại của mình. Chu vi cũng mới sẽ bắt đầu xuất hiện các loại động vật thân ảnh. Có chút gan lớn sẽ hí dạ qua, thậm chí còn độ nhảy tới trương tưởng trên người, đem cho rằng một viên hình người cây cối qua lại toát ra. Thời gian, dần dần đang trôi qua lấy. Cùng ngay trống không mặt trời mọc đến tối cao, đem nó kia nhiều nhất dịu nhãn quang hoa giải ở nơi này thế giới thời điểm. Trương tưởng rốt cuộc mở hai mắt ra, một điểm ly hồng quang mang từ hắn kia chợt mở ra đôi trong mắt tốc biến mà qua. Lôi Long chợt hiện đổi trương tưởng mánh mà chợt quát một tiếng. Một đạo lóe ra cái giỏ sắc tia sáng hàn mang, liền chợt từ trương tưởng hai bên trái ngang hông vỏ kiếm phi chợt hiện ra, hướng về trương tưởng trước mặt đại thụ đánh tới. Chờ đến đạo kia cái giỏ sắc hàn mang mất kia một chút vậy, răng rắc, một tiếng vang lên một đạo từ cự mục dưới góc trái bắt đầu, vẫn lan tràn đến góc trên bên phải bóng loáng lề sách, từng bước bắt đầu xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà ở kia cự mục phía sau, một đạo sâu xuống mặt đất mấy thước vết chảy, không biết cái gì bê tấp sau khi, liền xuất hiện tại rừng rậm trên mặt đất thứ lạp răng rắc tư lạp liên tiếp không ngừng tiếng âm vang lên, viên kia mấy người ôm hết đại thụ, bắt đầu dọc theo kia quang chợt lề sách, hướng về phía dưới vạch tới. Mà khỏa mấy người ôm hết đại thụ, bên ngoài rất nhiều cảnh khô cùng xun xuê lá cây, tự nhiên là bắt đầu cùng cây cối chung quanh bắt đầu phát sinh ra kịch liệt va chạm. Bất quá! Coi như là trợ lực tốt đẹp đến mức nào cũng không ngăn cản được viên kia có ít nhất mấy tấn chi đồng cự một khuynh đảo tràn diện. Hai giây sau đó, ở ầm ầm tiếng vang lên đồng thời. Viên kia đại thụ hoàn toàn dọc theo cái kia chân chuột lề sách, khuynh đảo đến rồi trên mặt đất, tiên nổi lên nhàn nhạt trần thoáng. Rốt cục thành công không trương tưởng khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Bởi vì hắn đạt được về phi thiên ngự kiếm lưu kiếm phổ đúng không trọn vẹn lục cố. Đại bộ phận kiếm thu chiêu thức đều là chỉ có nửa bộ phận trước mà thôi, mà trương tưởng hay bởi vì có chút nguyên nhân, thiếu bên trong cự ly ngắn phương thức công kích. Vì vậy, hắn liền bắt đầu nghiên cứu phi thiên ngự kiếm lưu trong, ít có bên trong cự ly ngắn công đánh chiêu thức một lôi long chợt hiện. Đương nhiên, bởi kiếm chiêu bộ phận sau thiếu sót, cùng với trương tưởng trong tay ám ảnh yêu nhận thấp bé nguyên nhân. Hắn chỉ có nghĩ biện pháp, bắt đầu chính mình đổi tạo một chiêu này cách dùng. Ở linh quang lóe lên phía dưới, trương tưởng liền muốn ra lợi dụng trả cờ dạ thay thế kiếm khí, tới diên trưởng ám ảnh yêu nhận công kích khoảng cách phương thức trải qua 2 ngày không biết bao nhiêu lần sau khi thất bại, trương tưởng rốt cuộc ở vừa mới bắt được kia lóe lên rồi biến mất linh cảm, thành công mà đem lôi long chợt hiện đổi cho thi triển tới đi ra. Mà coi như là tích nhà thông thái, ở thành công thi triển ra một chiêu này sau đó, chỉ cần nhiều chuyên cần ra luyện tập. Như vậy, chỉ cần thời gian dài luyện tập, tổng có một ngày coi như là Tích Nhà Thông Thái đều sẽ triệt để nắm giữ một chiêu này. Huống chi, Trương Tưởng vừa mới thi triển ra cái này nhất chiêu thời điểm. Hắn còn mở ra tam câu ngọc xạ gìn gẳng, thành công đem một chiêu kia phục chế xuống tới. Nói cách khác, bằng vào tam câu ngọc viết luân nhãn phục chế mắt năng lực, hắn đã là đem một chiêu này nắm giữ xuống. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là nắm giữ mà thôi. Hắn muốn thuần thục thi triển ra, đem uy lực triệt để thả ra nói, còn cần thời gian dài luyện tập. Mà về như thế nào tăng mạnh một chiêu này muốn pháp, Trương Tưởng có một loại rất ý tưởng hay, kia chính là tăng mạnh mình về trả cờ dạ thuộc tính hình thái biến hóa luyện tập. Không biết là bởi vì nguyên bản là sở hữu một chủng trả cờ dạ thuộc tính nguyên nhân, Trương Tưởng ngoại trừ được từ ủ chỉ hạ bộ tộc đặc hữu hỏa thuộc tính trả cờ dạ ở ngoài, còn sở hữu cùng ủ chỉ hạ xả sủ kẹ một dạng lôi hệ thuộc tính trả cờ dạ. Xem qua hổ cả bộ phận sau vào đều biết, ủ chỉ hạ xả sủ kẹ nhưng là đem nghìn năm phụ trợ hắn thanh kia cỏ liên kiếm trên, vì đó tăng ra không ít diệt lực ga mà nếu như Trương Tưởng cũng có thể làm được cái này một điểm nói. Như vậy thuần thục nắm giữ phi thiên ngự kiếm lưu chiêu thức Trương Tưởng, có thể là có thể phát huy ra so với ủ trí hạ xạ sủ kẻ hậu kỳ cường đại hơn kiếm sĩ chiêu thức gã đông đảo ý niệm trong đầu ở Trương Tưởng trái tim chợt hiện tại mà qua, nhưng không có ảnh hưởng chút nào. Trương Tưởng động tác. Đang sử dụng ra một chiêu này sau đó, Trương Tưởng đem vật cầm trong tay ám ảnh yêu nhận ngược lại cầm lấy, chậm rãi cắm vào trong vỏ kiếm. Sắc bén đoạn nhận lướt qua vỏ kiếm phát ra thứ lạp thanh âm. Chuyến vang ở phương viên mét bên trong. Làm kia bụi mù triệt để sao tán thời điểm, chính là Trương Tưởng trong tay đoạn nhận hoàn toàn không có vào vỏ kiếm trong nháy mắt. Bất quá, làm Trương Tưởng chứng kiến chính mình món đó ngân quần áo màu xám cho nơi ống tay áo vết máu thời điểm, Trương Tưởng trong mắt cũng là tốc biến quá vô hạn cừu hận. Bởi vì, Trương Tưởng nhớ lại trước đó hai ngày, hắn muốn xông ra đi tìm cái kia ném ra phi tiêu, ngăn cản bọn họ đi tới tên tính sổ lúc sau khi... Cả cạ xì đối với mình sở nói thoại ngữ. Xuất thủ ngăn cản chúng ta, đúng sai nhẫn giả thôn tinh anh thượng nhẫn, mặt chỉ bốn, bạ kỳ bất quá, đối phương cũng không phải là nhân vật đơn giản. Đối phương không chỉ có là phong ảnh nhi nữ tệ ạ gì, cản cụ dồ cùng gà ạ dạ đạo sư, thống lĩnh sai nhận thôn chiến đấu bộ đội, đầu não rõ ràng lại năng lực xuất chúng, đúng sai nhẫn giả thôn một viên manh tướng, còn khống chế được sai nhẫn giả thôn gần một nửa thế lực. Hơn nữa, đối phương còn đúng phong ảnh bên trái tay trái. Bất quá, nhất đồng muốn chính là, đối phương cũng không có ở trận thi này chỉ bên trong phạm quy. Bởi vì thi quy củ quy định, làm thi kết quả bị phán định thời điểm, ra tay ngăn cản thí sinh chỉ có thể là giám khảo. Mà bị hắn ngăn cản chúng ta, đều không phải là giám khảo. Ngay lúc đó cả cà si, là như thế vẻ mặt thành thật về phía Trương Tưởng nói rằng, hắn muốn dùng phương thức này, bí ẩn cáo tố đối phương cũng là đại nhân vật. Để Trương Tưởng không muốn truy cứu nữa. Thế nhưng, Trương Tưởng lại không để mình bị đẩy vòng vòng, muốn xông tơ y mà khi Trương Tưởng còn muốn na ho thời điểm, ba gã ám bộ cũng là xuất hiện. Hơn nữa, cả cạ sĩ còn nói ra để Trương Tưởng cảm thấy trái tim băng giá thoại ngữ. Ngươi muốn nhận thức tinh tường tình thế, hiện tại đang nằm ở mọi người sát hoạch, cùng với họ rổ xỉ mà dư lòng mang gây rối đặc thù thời kỳ. Vì cô nổ hạ an định cùng quyền lợi, cái này món sự tình. Đệ tam đại nhân đã hạ ra lệnh, không muốn truy cứu nữa. Ngươi phải nhớ kỹ cổ nổ hạ quyền lợi cao hơn một cắt, lợi ích cá nhân, cần vì toàn thân quyền lợi thoái vị cả cả si nói những lời này lời nói thời điểm, sắc mặt có chút phức tạp, tựa hồ đúng nhớ ra cái gì đó. Nhưng trong mắt của hắn, cũng là ẩn chứa đau nhức khổ một mảnh kiên định. Rất rõ ràng, hắn tuy là cống trải qua vì thế trả ra khỏi giá rất lớn, thế nhưng hắn vẫn kiên định mà cho rằng cổ nổ hạ quyền lợi cao hơn tất cả, tín điều đúng chính xác. Không làm sao được phía dưới, Trương Tưởng chỉ có thể bị ám bộ hát thanh, ra trường thi. Mà ở cái này sau đó, Trương Tưởng càng là đạt được một cái xét đánh ngang thai vậy mũi nhọn hơi thở. Hinata, không chỉ có các vị trí cơ thể kinh lạc cùng nội tạng bị trọng thương, cần chí ít cân nhắc tháng điều trị. Càng ra thảm đồng chính là... Xương sống của nàng lại đúng giống như tiểu lý một dạng bị trinh tổn thương. Tuy là bị thương phương thức, cũng không phải là giống như tiểu lý vậy, bị phá toái gai xương áp bách cùng tua nhỏ đến thần kinh. 280 nhưng là một loại càng da nghiêm đồng thương tổn, nàng cột sống eo thần kinh bị hao tổn, liền ngay cả hành tẩu cũng trở thành một loại xa xỉ ý tưởng vừa mới nghe thế một cái mũi nhọn hơi thở thời điểm, Trương Tưởng chỉ cảm thấy đúng thiên đô sụp. Kế tiếp, chính là vô hạn cừu hận kia. Vô hạn cừu hận để hắn nhất thời mất đi lý trí, bạo ngược tính cách đồng mới chiếm cứ phía, muốn xông vào trung ương tháp trong phòng bệnh mặt, đem nghệ gì cho xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng, sớm có dự liệu đệ tam lão đầu cũng là đã sớm để ám bộ thủ ở nơi nào. Ở đem hai cái ám bộ đả đảo sau đó, ba thay mặt lão đầu cũng là chợt xuất hiện, xem lật chuyển cục diện. Sau đó, ở một hồi không phải phức tạp công kích trong, bất ngờ không kịp đề phòng Trương Tường bị bắt rồi tiếp đó, liền bị đệ tam hổ cả uy hiếp nhận rõ ngươi chính mình tình thế bây giờ, ngươi hiện tại ám bộ đặc thù trong theo dõi, nếu như ngươi không khống chế được, hoặc là đối với cổ nổ hạ biểu hiện ra công đánh tính. Như vậy, kết quả ngươi cũng biết. Không nói khác, cân nhắc tháng trước phong ấn chi thư mất trộm sự kiện, nếu như cái kia nhìn lén ra hỏa bị bắt được, sẽ là cái gì tội danh, ngươi biết không? Vì không cho thôn chết nhẫn thuật, nhất là cấm thuật toát ra đi, tin tưởng chấp hành quá đánh chết phản nhẫn nhiệm vụ ngươi, đúng rõ ràng hạ cụ. Còn nữa, ở cổ nổ hạ nì dạ trong thôn, hiện tại ủ chi hạ bộ tộc trên đời này hậu duệ, chỉ có một mà thôi. Về sau sẽ đúng nhiều hơn một cái, vẫn là bảo trì nguyên trạng đây. Đệ tam lão đầu ý tứ hàm xúc xâm dáng dấp hút cửa thuốc lá rời, phun phun ra, nồng nặc yên thoáng, đưa hắn vậy có chút mặt mũi già nua mơ hồ che lại. Sau đó, Trương Tường liền bị ám bộ mang đi, bế quan cân nhắc ngày. Thẳng đến trước đó 2 ngày, khỏi bệnh hì nạ tạ nệ gì trở lại hì nạ tạ nhất tộc doanh địa sau đó, hắn mới bị phóng ra. Hì u gạ nhất tộc địa phương, đâu có thông báo là rất khó tiến nhập. Hơn nữa, Trương Tường cũng muốn rõ ràng. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Mà nửa tháng nửa sau đó, chính là bên trong nhận thi trận thứ 3, cũng chính là cổ nổ hạ vỡ vỡ kế hoạch bắt đầu scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.